Võng du chi cư tâm bất lương. Chương 36, đạo hào. Góc truyện audio.com. Chấm, bang phái, Phi Tiểu Phong, đúng rồi Tiểu Bạch, đồ đệ cậu có bang phái không? Không có thì mời vào chơi a, bang phái. Giáng Tuyết bạc đầu, hình như không có, đệ tớ hỏi, Thường Tiếu đem mấy cái hoàn tử x2 kinh nghiệm giao dịch cho đồ đệ. Sau đó hỏi đối phương có bang phái chưa? Có muốn vào bang bọn họ không? Đối phương thực sảng khoái đáp ứng. Bang phái, Giáng Tuyết bạc đầu, vỗ tay, đồ đệ tớ đến rồi. Bang phái, Phi Tiểu Phong, Tung Hoa, bang phái, Lưu Thủy Không Hủ, tuổi tác giới tính số đo 3 vòng. Khai hết ra đây, bang phái, Trầm Tĩnh, bang phái, Quý Hiên, chào sư muội, tôi là đại sư huynh, cũng là chồng của sư phụ. Bang phái, thích ăn chân dê nướng, cha quân gia thực trực tiếp. Bang phái, xá sinh nuốt Phật, đây là đang tuyên bố chủ quyền. Bang phái, Giáng Tuyết bạc đầu, B, bang phái, Trầm Tĩnh, bang phái, Lưu Thủy Không Hủ, ngài, là một câu ngơ ngác. Bang phái, Trầm Tĩnh, sư phụ, có thể giúp em làm nhiệm vụ không? Ở đây đánh khó quá. Bang phái, Quý Hiên, vợ tôi cần phải đi đại chiến hàng ngày. Bang phái, Phi Tiểu Phong, cha quân gia hóa thân thành gà đá. Bang phái, Trầm Tĩnh, Nga, vậy mấy anh đi xong rồi kéo em cũng được, em đi làm cái khác. Bang phái, Giáng Tuyết bạc đầu, tôi đi hàng ngày xong sẽ kéo bạn. Bang phái, Lưu Thủy Không Hủ, đặt đồ uống, cùng nhau vây xem. Bang phái, thích ăn chân dê nướng, để nồi lẩu. Bang phái, Phi Tiểu Phong, vây xem, có lẩu a, Tiểu Bạch nhanh vào nồi đi cưng. Bang phái, Quý Hiên, có ai đi đại chiến không? Bang phái, thích ăn chân dê nướng. Tớ vú em. Bang phái, Giáng Tuyết bạc đầu, những người khác đi hàng ngày rồi hả? Lên thế giới gọi thêm DPS đi. DPS, là chỉ những phái cận chiến như Tiêu Dao, Minh Giáo. Bang phái, Quý Hiên, hằng ngày hôm nay là đến Vô Lượng Cung. Phụ bản Vô Lượng Cung boss đánh cũng không khó. Chủ yếu là phải leo núi cao thôi. Hằng ngày mọi người cũng không đánh tiểu quái trên đường. Chỉ đi vòng qua, Vô Lượng Cung muốn đi vòng phải leo núi. Không thể đi đường thẳng. Cái này cũng là chỗ đau của Giáng Tuyết bạc đầu. Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, anh gọi DPS đi. Em vào leo núi trước. Cố lên, đội ngũ, Quý Hiên, đi đi, đội ngũ, thích ăn chân dê nướng. Ai u, cha quân gia ôn nhu như vậy tớ thích ứng không kịp. Giáng Tuyết bạc đầu vì không muốn liên lụy tốc độ của mọi người. Vào bản sao leo núi, dựa vào vị trí thứ nhất của boss, đường núi hơi khó leo. Đội ngũ, thích ăn chân dê nướng. Được rồi, đội đầy, vào đi gâu gâu gâu. Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, không đều là quân gia. Thường Tiếu nhìn lên bố trí đội ngũ, cằm sắp đóng lại không được, trừ bỏ cậu là Tàng Kiếm thiếu gia. Thích ăn chân dê nương là vạn hoa trị liệu, mấy người khác bao gồm cả Quý Hiên đều là quân gia. Có ba thiên sách, hơn nữa trang bị cực tốt, lượng máu Giáng Tuyết bạc đầu cũng theo không kịp. Đội ngũ, thích ăn chân dê nướng. Ngẫu nhiên thôi, chúng ta là một đội giàu có. Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, tớ lạc đường, nên chạy đi đâu bây giờ? Giáng Tuyết bạc đầu leo núi nửa ngày, càng chạy càng gập ghềnh, không thể không thừa nhận lại lạc đường. Đội ngũ, Quý Hiên, đứng ở đó chờ một chút, anh chạy qua bên đó. Đội ngũ, Vũ Lâm, sư phụ đi bên này, không phải bên kia. Đội ngũ, thích ăn chân dê nướng. Không, đây là tình huống gì? Thường Tiếu để Giáng Tuyết bạc đầu chờ tại chỗ Quý Hiên tìm đến cậu. Thấy có một quân gia ở bên cạnh nhảy lên, tưởng Quý Hiên, nhưng nhìn tên trên đỉnh đầu, mới phát hiện không phải Quý Hiên, mà là một quân gia trong đội khác, nhưng mà vì sao cũng kêu mình là sư phụ, nhận lầm người. Đội ngũ, Vũ Lâm, em là Trầm Tĩnh nè. Đội ngũ, thích ăn chân dê nướng. Ngào ô, không ngờ tiểu loli cũng có quý danh. Đội ngũ, Quý Hiên, Tiểu Bạch, bên này. Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, nga nga. Thường Tiếu choáng váng, nhìn quân gia tên Vũ Lâm trước mắt này. trong bị trên người so với cậu thiếu rất nhiều, mà máu còn cao hơn cậu. Nhất thời cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, cậu thu Phùng Quý Hiên làm đồ đệ là có ý tưởng xấu xa. Cũng không xem hắn là đồ đệ, cho nên nói tiểu loli thiên sách là đồ đệ đầu tiên. Vốn tưởng là một người mới ngơ ngác, ai ngờ, đội ngũ, thích ăn chân dê nướng, quân gia đừng đổi thiết lao, cừu hận bình quân A, trực tiếp đánh đi. Đội ngũ, Quý Hiên, ok, tiểu bạch em cẩn thận một chút. Đội ngũ, Giáng Tuyết Bạc Đầu, được mà, bắt đầu đánh boss đầu tiên. Giáng Tuyết Bạc Đầu buồn bực, trang bị trên người Quý Hiên tốt, còn có tranh võ, thương tổn đánh ra là đệ nhất không cần nghi vấn, mà thiếu gia của cậu đánh không được bao nhiêu. Thích ăn chân dê nướng là trị liệu, hoàn toàn không cần đánh. Bốn người mà Giáng Tuyết Bạc Đầu chỉ lấy được 10 máu, nhất thời lòng tự trọng lại bị tổn thương lần thứ 3. Boss đầu tiên sẽ điểm danh từng người, đánh một kỹ năng lập đứng đánh từng người một. Trong tình hình đó, người bị điểm danh vừa chạy vừa đánh, cũng không dễ chết, nhưng đối với một đội giàu có này mà nói, Giáng Tuyết Bạc Đầu biết bị điểm danh phải chạy, nhưng lần nào cũng quên. Nhưng người bị điểm đầu tiên là Vũ Lâm, đại thiên sách hoàn toàn không thèm nhúc nhích, trực tiếp đánh, máu cũng không thèm rớt, đến Quý Hiên. Cũng như vậy máu không rớt chút nào. Chưa đến phiên thiếu gia, boss gần chết rồi. Thường Tiếu nhìn biểu hiện thương tổn đòn đánh của mình, 9, thật sự muốn đập đầu vào tường. Sau đó chạy đến boss thứ 2, tốc độ leo núi cũng rất nhanh. Cũng may Giáng Tuyết Bạch Đầu leo núi rất tốt, một lần đã qua. Còn có thích ăn chân dê nướng và một quân giả ở đằng sau chưa lên. Sau đó một cái quân gia vọt lên. Phía trước boss thứ hai còn có tiểu quái, cũng không lợi hại lắm, nhưng Giáng Tuyết Bạc Đầu từ trước đến nay không nghĩ tới ai có thể đánh một mình mà không cần vũ em giúp. Sự thật chứng minh, loại người này thực sự tồn tại. Đội ngũ, thích ăn chân dê nướng. Đợi đã, không cần tớ sao, boss thứ hai biến thành hồng danh, trong khi thích ăn chân dê nướng nói chuyện, tại thích ăn chân dê nướng nói chuyện lỗ hổng. Giáng Tuyết Bạch Đầu đứng gần nhất, nhảy lên đánh, Giáng Tuyết Bạc Đầu hoàng, thiếu gia của người ta toàn là tê tăng, nhưng nhà cậu lại là một thiếu gia da mỏng, bị đánh một cái rớt 1/5 máu, Quý Hiên quyết đoán xông lên tê quái, hai quân gia khác cũng lại đây đánh, nhưng thích ăn chân dê nướng thực không cho mặt mũi, đội ngũ, thích ăn chân dê nướng, QAQ lên hỏng được, không có vũ em không qua được. Giáng Tuyết Bạc Đầu OT, lập tức bị quái áp đảo, người chết đầu tiên, ba người còn lại cảm thấy mình đánh không lại, xoay người chạy trốn, ngồi ở bên ngoài hồi máu chờ thích ăn chân dê nướng đến. Đội ngũ, Giáng Tuyết Bạc Đầu, tết thương tâm, lần nào cũng chết thảm như vậy. Đội ngũ, Quý Hiên, không sao, thảm anh cũng thích. Đội ngũ, Quý Hiên, vợ à hôn một cái. Đội ngũ, thích ăn chân dê nướng. Mấy người đủ rồi, ô tớ không lên được. Đội ngũ, Quý Hiên, cật hóa lát nữa đến sắp lá cà. Cậu làm vợ tôi chết. Đội ngũ, thích ăn chân dê nướng. Sao lại là tớ, Thường Tiếu thật buồn bực. Hằng ngày lâu như vậy cũng không thoát khỏi thảm cảnh này. Nhìn thấy lời nói Quý Hiên lại có chút buồn bực. Từ đầu cậu đã biết Quý Hiên này là Phùng Quý Hiên, cho nên mới đến thu hắn làm đồ đệ. Sau đó đối phương ở trò chơi gọi cậu là vợ cũng không có gì không bằng lòng. Chỉ là Thường Tiếu thực buồn bực, cậu nào biết vừa đưa số điện thoại cho đối phương đã bị lộ. Còn khinh hắn không biết mình là ai, nghĩ hôm nay Phùng Quý Hiên nói muốn kết giao với mình, nhưng trong trò chơi vẫn cùng người khác ái muội như vậy. Cho nên đơn giản nói, Thường Tiếu ghen tị, còn ăn giấm chua của chính mình. Kết quả là Giáng Tuyết Bạc Đầu nằm dưới đất bắt đầu suy nghĩ miên man. Cậu cũng coi như hiểu rõ lý giải Phùng Quý Hiên. Nhìn hắn đổi vô số bạn gái, từ thời đại học đã như vậy. Vậy hiện tại cậu kết giao với hắn, có thể kiên trì bao lâu? Chẳng lẽ giống như bình thường hẹn hò này nọ, chán rồi thì chia tay. Đội ngũ, Quý Hiên, vợ ơi đứng dậy. Phải đánh quái rồi, đội mũ, dáng tuyết bạc đầu, Nga, dáng tuyết bạc đầu đứng dậy, thích ăn chân dê nướng đã hồi sinh cho cậu. Tiếp theo mấy người bắt đầu xông lên đánh boss, sau lại giết chết boss thứ ba, không cần phải chạy trực tiếp đánh vào mặt boss là được. Hoàn toàn không có áp lực, đội ngũ, Quý Hiên, được rồi, Tiểu Bạch chúng ta ra ngoài tiếp tục hàng ngày. Đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, được, Thường Tiếu vừa đánh xong chữ bỗng nhiên danh tự Quý Hiên xám lại. Bang phái cũng biểu hiện Quý Hiên lóc cao, đội ngũ, thích ăn chân dê nướng, cha quân gia rớt mạng hở, đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, chắc vậy, Quý Hiên lóc cao rồi lập tức lên lại, quân gia vẫn đứng ở bản sao, nhưng rất nhanh hoạt động, thần hành đi nơi khác, sau đó thoát đội ngũ, thích ăn chân dê nướng, ạc, cha quân gia đang làm gì vậy, Thường Tiếu cũng có chút kỳ quái. Mở khung hảo hữu, mới biết Quý Hiên về Trường An, nghĩ thầm, chẳng lẽ đến nhận nhiệm vụ đại chiến, liền gửi một tin qua hỏi, các hạ lặng lẽ nói với, Quý Hiên, anh về Trường An nhận nhiệm vậy hả, kéo em qua với, sau đó đi đâu, dáng tuyết bạc đầu mật qua, nhưng bên kia rất lâu không trả lời, nghĩ thầm hay hắn còn đang truyền tống, hoặc là bị lác linh tinh, Quý Hiên, lặng lẽ nói với các hạ. Cậu đừng ghê tởm như vậy, có thể đừng bám lấy tôi được không? Thường Tiếu nghe đinh một tiếng, Quý Hiên mặt lại, cậu vội mở ra xem, liền cảm thấy khó thở, không biết phải làm sao, hoàn toàn không biết đối phương sao lại gửi đến một tin như vậy. Chẳng lẽ gửi nhầm người? Quý Hiên, lặng lẽ nói với các hạ, tôi thích con gái, một ông già như cậu không thấy ghê tởm sao? Đừng để tôi thấy cậu lần nào nữa. Thường Tiếu ngây ngẩn cả người. Không biết nên trả lời cái gì. Đầu óc trống rỗng. Chẳng lẽ Phùng Quý Hiên đang đùa giỡn với mình. Hay rất ghét cậu. Bây ngờ đùa giỡn đủ rồi nên nói thẳng. Trong lòng cậu có chút khó chịu. Người trong bang gọi cậu cũng không thấy. Bỗng nhiên di động trên bàn run lên. Sau đó là một hồi chuông không dứt. Thường Tiếu hoảng sợ. Nhìn biểu hiện trên màn hình. Phùng Quý Hiên, tay cầm di động run lên, cậu không muốn bắt điện thoại, trực tiếp cúp máy, nhưng hoảng loạn nhấn nhầm nút chấp nhận, bên kia hình như rất sốt ruột, nói, vợ, ức của anh bị ăn cắp rồi, bị người ta hách, Thường Tiếu vừa nghe, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng từ vợ kia lại khiến cậu không thoải mái, cậu không nói chuyện được, cảm thấy xấu hổ cực kỳ, lại giận Phùng Quý Hiên. Trong trò chơi kêu người khác là vợ chưa tính, cư nhiên lúc gọi điện thoại cũng kêu như vậy. Phùng Quý Hiên cũng rất khẩn trương, bị người đẩy ra nhanh chóng lên oai oai. May mắn người trong bang đang đánh phụ bàn, nói với bọn họ mình bị đạo hào. Kêu bọn họ nói với dáng tuyết bạc đầu một tiếng, nhưng người trong bang la hét nửa ngày. Dáng tuyết bạc đầu cũng không chú ý, Phùng Quý Hiên nói xong. Thì nghe trong điện thoại. Thường Tiếu cư nhiên cúp điện thoại, lập tức nóng nảy, sẽ không bị tên đạo hạo nói Tiếu Tiếu gì chứ, cho nên Tiếu Tiếu mới giận dữ cúp điện thoại. Bang phái, Lưu Thủy không hủ, ngao ngao ngao ngao ngao, Tiểu Bạch mau xuất hiện a, bang phái, thích ăn chân dê nướng, kêu a kêu Tiểu Bạch, bang phái, xá sinh nuốt Phật, Tiểu Bạch, cha quân gia không phải không cần cậu, bang phái còn đang một mảnh sói chu. Quý Hiên ở trên bang phái thảo luận mấy câu, sau đó thần tốc lui bang, kế tiếp mấy người trong bang không biết chuyện liền nổi giận. Nói cha quân gia thực sự vô tình, nhưng Phùng Quý Hiên trên YY làm sáng tỏ, mọi người mới bình tĩnh, bắt đầu trên bang phái gọi Tiểu Bạch, dáng tuyết bạc đầu nhìn kênh bang phái, liền thấy một đoạn Quý Hiên nói trên đó, bang phái. Quý Hiên, dáng tuyết bạc đầu một ông già như vậy mà cũng đòi thích tôi. Tôi thích nữ nhân, đừng bám lấy tôi nữa. Mau cút đi, bang phái, Quý Hiên, dáng tuyết bạc đầu một ông già như vậy mà cũng đòi thích tôi. Tôi thích nữ nhân, đừng bám lấy tôi nữa. Mau cút đi, bang phái, Quý Hiên, dáng tuyết bạc đầu một ông già như vậy mà cũng đòi thích tôi. Tôi thích nữ nhân, đừng bám lấy tôi nữa. Mau cút đi, Quý Hiên phát liền ba cái, sau đó bị bang đẩy đi. phía dưới có thể tưởng tượng được bị tạc bao nhiêu. Bang phái, Giáng Tuyết bạc đầu, o, không tớ ở đây. Bang phái, Phỉ Tiểu Phong, Tết rốt cục cũng chịu xuất hiện. Tụi tớ nghĩ cậu bị tức chạy đi rồi chứ. Bang phái, Lưu Thủy không hủ, làm tớ sợ muốn chết. QAQ ôm lấy Tiểu Bạch. Đừng nóng giận, hắn không phải cha quân gia. Bang phái, Xá Sinh nuốt Phật, đúng vậy, cha quân gia bị đạo hào. Bang phái, thích ăn chân dê nướng. Trái tim nhỏ của tớ xém chút nữa không chịu nổi. Bang phái, Quân Lâm Thiên Hạ, kia, cha hóa ở dã ngoại. Tớ thêm cứu nhân chạy qua giết hắn. Bang phái, Lưu Thủy không hủ, Tiểu Lâm tử cậu đừng quậy phá. Cha quân gia bị đạo hào. Bang phái, Quân Lâm Thiên Hạ, vừa lúc bị đạo hào giết cũng được. Bang phái, Giáng Tuyết bạc đầu, bê tớ biết anh ấy bị đạo hào. Vừa rồi gọi điện thoại cho tớ, không để ý kênh bang phái, nên không thấy mọi người gọi tớ. Bang phái, thích ăn chân dê nướng. Không hiểu lầm thì tốt rồi. Bang phái, Thập Niên, ức Quý Hiên trang bị rất tốt. Em cẩn thận đánh không lại. Bang phái, Quân Lâm Thiên Hạ, em gái anh mới đánh không lại. Võng Du Chi cư tâm bất lương. Cách chương.